Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 99, Dạ Đàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Đàm tán gẫu đêm khuya, chuyện ngày đó tạm thời kết thúc. Phần Thiên Lộc đem Lương Cầm cùng Tình Sương cùng thu xếp ở một tòa biệt viện bên trong phần Tình Sơn cốc, bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, trong ngoài có hơn 10 trúc cơ tu sĩ, ba tên luyện thể tu sĩ chăm sóc đề phòng hai người lén lút đào tẩu. Cá nhân Lương Cầm cùng Tình Sương quen biết nhau, lại thêm che chở cho Tình Sương, vì vậy nàng cũng cùng nàng bị giam lòng. Đối với việc này Phần Thiên Lộc tuy có do dự, nhưng không chịu nổi mấy cái trưởng lão nhao nhao nêu ý kiến, liền tại thời điểm Lương Cầm xuất chính kêu đồng ý, hạ lệnh đem hai người giam lòng. Lần này trong cốc xảy ra bực đại sự này, Phần Vân Hạc vẫn còn trong hôn mê chưa tỉnh, Phần Thiên Lộc cùng Phần Thiên Tình hai người tự nhiên không thể trì hoãn quá lâu, còn có quá nhiều chuyện cần bọn họ đi xử lý cùng sắp xếp. Vì vậy Phần Thiên Lộc sau khi làm ra quyết định, lúc này sai người đem Lương Cầm hai người đưa vào ở lại biệt viện không người ở trong cốc. Lương Cầm thái độ ngược lại rất thản nhiên, có thể cùng Sương Nhi nàng cùng ở chung một cái tiểu viện, nàng cao hứng còn không kịp. Phần Thiên Lộc ra một lệnh, tâm tình nàng liền sung sứa ig cùng Tình Sương đi tới biệt viện. Trệ y đường Tình Sương thỉnh thoảng liếc người kia một chút, đối với tâm tình cao a sắc yêu ta chá biểu thị không giảng hòa quái dị của người kia rất là bất đắc dĩ. Tối ngày đó, Lương Cầm ngồi trệ y băng đá trong tiểu viện ngắm trăng, phần Tình Sơn cốc hẹp dài, ngửa mặt lên trời chỉ có thể nhìn thấy một đạo vạch thùng trải dài giống như vết đao chém, bên trong vừa vặn chứa đựng một chùm loan nguyệt. Tối nay ánh sao không hiện ra, chỉ duy nguyệt như câu. Nguyệt như câu, trăng như lưỡi liềm, tháng không tròn, người cũng không tròn. Kiếp này Sương Nhi quên mất nhân quả tiền duyên, cũng không nhớ rõ những thứ có quan hệ với chính mình, lúc này cùng nàng cùng ở tại một tấc vuông này, lại cùng chính mình khách khí, chưa từng đối với chính mình có nửa điểm cảm tình. Dù vậy, Lương Cầm vẫn cảm thấy hân hoan, so với khi nàng bi thống thì cùng với Sương Nhi an bình vui vẻ hiện tại, thì chuyện này thực sự nhỏ bé đến không đáng kể. Nàng quyến luyến Sương Nhi nhu tình cùng giọng nói ôn nhuyễn kia, nhưng nếu điều đó phải đánh đổi bằng việc nhớ tới đau đớn kiếp trước làm đại giới, nàng thà rằng si đần như vậy canh giữ ở bên người Sương Nhi, nhìn nàng ung dung tự tại, đứng đầu thiên hạ. Sương Nhi quên mất nàng, không có quan hệ, chỉ cần bản thân nàng còn nhớ, liền có thể đối với nàng thật tốt, quãng đời còn lại của nàng còn không biết bao nhiêu năm, có thể làm bạn bên cạnh Sương Nhi. Nàng sống lại chính là vì là Sương Nhi mà đến, nàng trước sau tin tưởng, dù cho Sương Nhi nàng không nhớ rõ nàng cũng nhất định ở bên trong những người bình thường, làm một người đặc biệt nhất. Chuyện hôm nay, đa tạ, phía sau truyền đến âm thanh bình tĩnh chậm rãi không lay động của Tình Sương, bên trong nhu hòa lộ ra một tia thanh hàn. Lương Cầm khóe môi nhất câu, Sương Nhi nàng quả thật là lợi hại, bản thân nàng luân phiên gặp kỳ ngộ, công thêm có lão tổ tông truyền công cùng chân khí của Lăng Phong Hoa rót vào người cũng mới miễn cưỡng đạt đến tu vi luyện thể, nhưng mà Sương Nhi từ lúc 5 năm trước liền đã luyện thể nhị cảnh, bây giờ càng là sâu không lường được. Lương Cầm trong lòng suy đoán, nàng e sợ đã đột phá tới kết đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy lúc Sương Nhi chậm rãi đi tới, ở trước nàng mở miệng, Lương Cầm càng không có chút phát giác nào. Lương Cầm quay đầu lại, trong con ngươi mang cười, cứ tạ ơn tới tạ ơn lui, ngươi cũng không thấy phiền phức sao. Nghe lời nói ấy, dù là Tình Sương tâm tính đạm bạc cũng không nhịn được mỉm cười. Trong lòng nàng vốn đối với việc Lương Cầm vô cớ bị liên lụy có một chút hổ thẹn, liền tại thời điểm Lương Cầm đột nhiên tạo tiếng cười này bỗng nhiên tiêu tan đi. Cho dù nàng bởi vì một màn cảnh tượng bên trong ký ức của Lương Cầm mà theo bản năng không muốn cùng người này tiếp xúc, thế nhưng duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, mỗi lần cùng người trước mắt gặp gỡ, đều là kinh tâm động phách như thế. Nàng cũng không chán ghét Lương Cầm, trái lại có lúc sẽ không tự chủ được mà đem nàng nhớ tới, rõ ràng chỉ gặp qua 3 lần, nhưng mơ hồ có loại dự cảm, dường như kiếp này trong vô số 5 tháng, đều sẽ cùng người kia dây dưa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, 5 năm trước nàng mới vội vã tặng Lương Cầm linh ngọc truyền âm, lời đã ra khỏi miệng, Lương Cầm đã hiểu ý của nàng, nhưng lại cứ không để nàng toại nguyện. Trước mắt cùng người này cùng nhau rơi xuống khốn cảnh này, lại một lần nữa thiếu Lương Cầm ân tình, Tình Sương trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng Lương Cầm thật sự đối xử nàng rất tốt, nàng rõ ràng trong lòng, cho dù không biết nguyên do, nàng cũng không muốn tra cứu, nếu duyên phận đã là như vậy, nàng liền bình tâm chờ đợi. Chuyện hôm nay, ngươi vốn không cần liên lụy vào. Tình Sương hơi mím môi, ngữ điệu nhẹ nhàng. Hai con mắt tiễn tùy mà nàng biểu lộ ra bên ngoài nhiễm 2 phần ánh trăng, khiến Lương Cầm suýt nữa nhìn đến sững sờ. Nàng sừng sốt trong nháy mắt, sau đó mới phục hồi lại tinh thần, một đôi con ngươi đen nhánh bên trong cất giấu một vệt tình cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng hiển hiện ở bên ngoài chính là một chùm ánh sao chói lóa mắt. Tiên tử gặp nạn, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, bất kể là thứ gì ta cũng sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Tình Sương không ngờ nàng sẽ nói như vậy, nhìn nàng, cái bộ dạng đàng hoàng trịnh trọng giống như đã hạ quyết tâm kia, Tình Sương mím môi nở nụ cười, trong lòng có một phần đùa giỡn, hai phần kinh ngạc. Nếu không phải ta biết ngươi cùng ta đều là thân nữ tử, đúng là sẽ lầm tưởng ngươi là đăng đồ tử lang thang, đối với ta có mưu đồ đây. Các nàng quen biết đến nay, đây là lần thứ nhất Tình Sương chủ động cùng Lương Cầm nói chuyện cười đùa. Lương Cầm kéo kéo khóe miệng, chê y mặt không chút biến sắc, trong lòng không nhịn được cười hì hì, âm thầm phúc phỉ, ta đâu chỉ là đối với ngươi có mưu đồ, rõ ràng chính là muốn đem ngươi hết thảy đều chiếm thành của mình ta. Nàng nhíu mày, hết sức làm ra một bộ mê say biểu hiện, cười hì hì nói. Tiên tử tiên sắc mặt tuyệt thế, dù là ai nhìn thấy cũng không nhịn được ái mộ, mặc dù đều là nữ tử, nhưng tại hạ cũng đã quý mến tiên tử từ lâu, chẳng biết có thể hay không có cơ hội một Kaiota CS phương tâm của tiên tử A, trong mắt nàng tràn đầy ý cười, chỉ duy một vệt tình cảm cất sâu trong con ngươi, làm thế nào cũng lái đi không được. Tình Sương bất đắc dĩ lắc đầu cười cho qua chuyện, cũng không đem lời nới của Lương Cầm xem như thật, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời một cái, hời hợt xoay chuyển đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiền Bối hiện tại thương thế đã dần tốt, cố gắng thêm nửa năm nữa là có thể trở về Lăng Vân Tông rồi. Nghe Tình Sương nói tới sư tôn, Lương Cầm biểu hiện nghiêm nghị, thu hồi vui cười chê y mặt, việc này cho dù Tình Sương không nói, nàng hôm nay cũng là muốn hỏi. Những năm này, sư tôn tại hạ trải qua tốt phải không? Ý này của nàng, thật giống như Tử Tiêu Cung còn có thể bạc đãi sư phụ nàng hay sao ấy? Tình Sương bị câu nói này của Lương Cầm chọc cười, nàng bất đắc dĩ liếc người kia một chút. Cung chủ đã dốc hết khả năng, tiêu hao vô số tiên thảo linh đan, đãi ngộ của tiền bối ở Tử Tiêu Cung, cũng so với cung chủ kém không hơn nửa phân. Lương Cầm tuy rằng biết được Trần Du sau khi tỉnh lại chính là không có việc gì, nhưng dù sao từ lúc nàng nhận được tin tức của Trần Du đã trải qua hơn 2 năm, trước mắt tình trạng gần đây Trần Du như thế nào, nàng rất là quan tâm. Lần này được Tình Sương khẳng định câu trả lời chắc chắn, Lương Cầm tự nhiên cũng yên lòng, Tình Sương hoàn toàn không có việc gì phải đối với nàng có chỗ giấu giếm. Sắc trời đã tối, Tình Sương cùng Lương Cầm nói chuyện phiếm hai câu, liền xoay người trở về phòng. Tình Sương ở gian phòng xa xa đối diện với gian phòng của Lương Cầm, mắt thấy Tình Sương vào phòng, Lương Cầm khinh thân vượt lên nóc nhà, chéo chân ngồi, giả vờ giả vịt nhìn bầu trời, chê y thực tế thì lại lén lút hướng bên trong phòng đối diện nhìn xung quanh. Thế nhưng nàng mới vừa liếc trộm một chốc, bất ngờ có tiếng xé gió vang lên, Lương Cầm đầu nghiêng lệch một ly, hai ngón tay ở bên tai kẹp lấy bích lạc tiêu bay tới, Tình Sương âm thanh thản nhiên vang lên. Sắc trời dĩ nhiên không còn sớm, Lương cô nương sao không sớm chút đi nghỉ ngơi. Lương Cầm bật cười lớn, không có chút ngẩn ra nào, giơ giơ lên ngón giữa kẹp bích lạc tiêu. Đa tạ tiên tử tặng tiêu, ta tạm cất lại ngày sau dùng để phòng thân. Nàng liền thuận tiện một cách tự nhiên mà đem bích lạc tiêu nhét vào túi ẩn bên hông, trắng trợn. Đem nuốt làm của riêng. Trong phòng Tình Sương không tiếp tục có động tĩnh, Lương Cầm nhún vai một cái, ngày sau còn dài. Nàng vươn mình xuống đất, vào nhà đà tỏa. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa gỗ biệt viện bị người vang lên, Lương Cầm từ trong phòng đi ra thấy Tình Sương đứng bên cửa sổ, hướng nàng liếc mắt nhìn. Lương Cầm nhếch miệng nở nụ cười, sau đó tự mình đi mở cửa. Phần Thiên Lộc đứng ngoài cửa viện, thấy người mở cửa là Lương Cầm, trong mắt hắn khó mà nhận thấy né qua thất vọng trong nháy mắt, sau đó lập tức tiêu tan đi. Hắn hướng Lương Cầm chắp tay, mấy ngày nay oan ức hai vị rồi, không biết đêm qua Lương cô nương cùng Tình Sương cô nương nghỉ ngơi như thế nào. Hai người bọn ta không cần thiếu cốc chủ phải lo lắng, chính là việc của cốc chủ, kính xin thiếu cốc chủ để bụng nhiều hơn, sớm ngày điều tra rõ chân tướng, liền có thể sớm ngày hoàn trả trong trắng cho Tình Sương tiên tử. Lương Cầm ánh mắt sắc bén phi thường, cho dù Phần Thiên Lộc che giấu rất khá, hoặc là, ngay cả chính hắn cũng không biết lúc nãy trong nháy mắt hắn cái thất vọng đó là vì sao mà sinh ra, nhưng Lương Cầm lại thấy rất rõ ràng, đối với mị lực của Tình Sương, nàng càng là rõ ràng, Phần Thiên Lộc nhìn thấy Tình Sương, có thể khắc chế như vậy đã là không dễ, nhưng Sương Nhi nàng, há có thể cho phép người khác mơ ước. Không chờ Phần Thiên Lộc nói chuyện, Lương Cầm lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Sương tiên tử hôm qua bị kinh sợ, giờ khắc này đang trong phòng nghỉ ngơi, thiếu cốc chủ vẫn là không nên làm phiền, trước mắt trọng yếu nhất là thương thế của cốc chủ, kẻ xấu trọng thương cốc chủ hao tổn tâm cơ hãm hại Tình Sương tiên tử như vậy, cốc chủ vừa tỉnh kế hoạch của hắn tất cả liền uổng phí, vì vậy trước khi cốc chủ tỉnh trong khoảng thời gian này, thiếu cốc chủ cần phải cảnh giác nhiều hơn nữa. người kia từ chắc là sẽ không trắng trợn ra tay, cá nhân thủ đoạn của hắn liền như vậy tự sụp đổ. Nghĩ đến đây, hắn sẽ ở trong khoảng thời gian này nghĩ trăm phương ngàn kế lặng yên không một tiếng động làm hại cốc chủ. Thiếu cốc chủ có thể tại thời điểm y sư cùng những người thân cận cốc chủ trong ngày thường cẩn thận ra chút công phu, chỉ cần hắn hữu tâm động thủ, liền có thể lộ ra sơ sót, thiếu cốc chủ nhất định phải chú ý nhiều hơn. Lương Cầm từng câu nói ra đều vì cốc chủ suy nghĩ, một phen lời nói hạ xuống, Phần Thiên Lộc không thể không thu hồi tâm tư, không ngừng được gật đầu, so với một điểm tư tâm của bản thân, Phần Thiên Lộc hiển nhiên đối với tính mạng của Phần Vân Hạc càng thêm coi trọng, lúc này hắn coi như có muốn viếng thăm tình xương, cũng tìm không được bất kỳ cớ gì. Hắn đương nhiên không nhìn ra dụng ý khác của Lương Cầm, cứ nghĩ rằng nàng là đơn thuần cùng tình xương giao hảo, vì vậy mới tận tâm tận lực muốn sớm ngày vì tình xương tẩy nổi oan khuất. Mà đây cũng chính là việc mà hắn cần chú ý, vì vậy khi Lương Cầm nói xong, hắn liền một khắc không ngừng mà nói cảm tạ rồi rời đi, đi sắp xếp sự vụ trong cốc. Lương Cầm chê y mặt bất động, trong lòng lại cười như nở hoa, Phần gia thiếu cốc chủ này thực sự là tâm tính đơn thuần dễ dao động, cho dù lúc nãy những câu nói kia của nàng đều là sự thật, chính là để Phần Thiên Lộc cẩn thận một chút, không nên bỏ lỡ tâm tư lấy tính mạng của Phần Vân Hạc, nhưng chân chính ý đồ của nàng, vẫn là khiến người này rời xa xương nhi nàng. Lương Cầm vui cười hớn hở đóng lại cửa viện, xoay người lại, nhưng chính là thấy Tình Xương đứng ở trong viện tự tiếu phi thiếu nhìn nàng. Lúc nãy Lương Cầm đối với Phần Thiên Lộc nói chuyện, Tình Xương nghe không sót một câu nào, đặc biệt cái câu. Tình Xương tiên tử hôm qua bị kinh sợ, giờ khắc này đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Kia thực sự là ý tứ sâu xa, nàng không biết rõ Lương Cầm vì sao bỗng nhiên lại đối với Phần Thiên Lộc biểu hiện ra thái độ không thích, nhưng cũng cảm thấy bộ dáng này của người kia bất ngờ vô cùng thú vị. Cách chương.